Thất công chúa liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn họ. Trên đại lục ngoại trừ Thánh Quang Ma Đạo quân đoàn căn bản tìm không ra ở đâu nhiều pháp sư cao cấp như vậy. Đồng thời cũng giải khai một điều nghi hoặc trong nội tâm nàng chẳng thể trách chính mình tốc độ không nhanh bằng người ta. Bọn hắn có hơn 100 phong hệ pháp sư giúp đỡ, tốc độ có thể chậm sao? Lúc này tiên quân hai bên đã bắt đầu va chạm, tất cả đều là quân chính quy tinh nhuệ, cho nên sau khi chạm trán, hai bên đánh nhau đều phi thường thảm thiết. Nổ tiễn phóng như mưa, rất nhiều nơi đã bắt đầu đánh giáp lá cà. Bất quá, bởi vì chúng ta ít người, tiếp tục như vậy, hiển nhiên đối với chúng ta bất lợi. Vì thế thất công chúa dứt khoát đem đại hải quái phóng thích ra. Trước trận hình dày đặc của đối phương dùng tới nó không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đại hải quái không hổ là bá chủ trong biển, mới vừa xuất hiện liền đã dùng xúc tu to lớn dài 300 thước của nó trực tiếp chụp nát hai chiến hạm cỡ trung của giáo đình. Đáng tiếc chính là, hắn cũng chỉ có cơ hội múa may hai cái. Kết quả là sau khi chiến dịch kết thúc, chiến tích của nó cũng chỉ có hai chiếc thuyền này mà thôi. Nguyên nhân nó sở dĩ thảm như vậy là vì hắn vừa xuất hiện, thì phía bên kia đồng thời thả ra hai con quang long. Quang long kỳ thật chính là danh xưng của linh hồn cự long sau khi ở trong hồ chuyển sinh trọng tổ thân thể. Rồng là một loài sinh vật trí tuệ cao, bọn nó sau khi chết đi cùng với người giống nhau. Có linh hồn tiêu tán, cũng có vì trong lòng tràn ngập oán hận cùng không cam lòng cuối cùng trở thành vong linh, rồi cuối cùng có thể chuyển sinh thành quang long, tựa như thiên sứ vậy. Giáo đình thả ra hai con quang long này hiển nhiên đều là những gia hỏa rất lợi hại, mỗi con thực lực đều tương đương đại hải quái. Hiển nhiên, mục đích bọn nó xuất hiện đến hai con là muốn dựa vào ưu thế số lượng mới đả bại được đại hải quái, thậm chí giết nó. Đáng tiếc giáo đình không có tính đến tà nhãn bạo chúa, nguyên bản bọn nó chiếm ưu thế 2-1 nhưng mà hiện ta không thể không phân ra hai. Hai con quang long đều bảo lưu lại bộ dáng khi còn sống, thân thể đều là màu trắng tuyết, không ngừng lóe ra quang huy, tựa như hai cái bóng đèn cực lớn, đi đến nơi nào, nơi đó sáng bừng. Hai cái cánh của bọn nó mở rộng ra đạt tới 30 thước, cuối cùng cùng với đại hải quái và tà nhãn bạo chúa đánh nhau chung một chỗ. Chiến đấu của bốn siêu cấp cường giả tạo ra một hồi tan nạn không nhỏ. Chiến hạm nằm trong phạm vi vài dặm chiến trường của bọn nó, vô luận lớn nhỏ, vô luận là ai, tất cả đều bị dư lực của chiến đấu xé nát. Sau lại, có thể bọn nó cũng hiểu được ở nơi này chiến đấu sẽ gia tăng thương vong vô nghĩa, cho nên mới bắt đầu đổi vị trí chiến đấu, rất nhanh đều biến mất cách xa xa chiến trường. Điều này khiến cho hai bên đều mất đi sự trợ giúp của cường giả, cũng chỉ có thể dựa vào chiến hạm định ra ai là kẻ thắng lợi cuối cùng. Một trận hải chiến vô cùng thảm thiết chính thức bắt đầu. Giáo đình bên kia ngoại trừ chiến hạm nhiều, quân đội nhiều hơn ra, còn có hơn 2.000 pháp sư đồng thủ và hai đại cao thủ trợ oai, theo thứ tự là phong hệ đại ma đạo sư Mệ Tỏa Lạp, thổ hệ đại ma đạo sư Đặc Khắc. Mặt khác còn có hai vị hồng y giáo chủ. Bất quá ma lực của bọn hắn đã hao hết khó gọi về quang long, hiện tại thuộc loại phế nhân. Ưu thế của thất công chúa bên này còn lại là bốn thiết giáp chiến hạm cùng hỏa long pháo, cùng với tha khắc đàn chưa có động thủ. Một hồi đánh nhau ác liệt sắp trình diễn, rốt cuộc ai là người có thể cười đến cuối cùng đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, hải chiến kịch liệt. Nếu chỉ nhìn vào tổng thể chiến lực, hiển nhiên, giáo đình mạnh hơn rất nhiều, không chỉ có nhân số và số lượng chiến hạm nhiều hơn, mà còn có hai vị đại ma đạo sư cùng tổ hợp hơn 2.000 pháp sư, hiển nhiên so với tha khắc đàn một thân một mình hơn một chút. Bất quá, chiến tranh không đơn thuần là chỉ dựa vào những con số, mà quan trọng nhất vẫn là trí tuệ của người chỉ huy. Tài chỉ huy vô song của thất công chúa đều đã được những tướng lĩnh quân sự khắp đại lục toàn bộ công nhận. Lấy yếu thắng mạnh chính là chiến lược phương châm của thất công chúa. Nữ vũ thần lấy soái hạm của nàng làm mũi tên đầu, tập hợp xung quanh là toàn bộ bốn chiếc thiết giáp chiến hạm, tạo thành một trận hình hình thoi chắc chắn. Một con thuyền ở phía trước, một con thuyền ở phía sau, ở giữa song song hai trước, giống như một thanh chủy thủ sắc bén, mạnh mẽ cắm vào trong đại trận của giáo đình, tả đột hữu xung, trực tiếp phá rối trận hình của giáo đình. Nếu như là chiến hạm bình thường, vậy nhất định không thể làm được như thế. Bởi vì trong trận hình hạm đội của địch nhân các con thuyền sắp hàng chi chít, không có khả năng từ bên ngoài đột phá vào bên trong, nhất định sẽ xảy ra va chạm đụng thuyền. Cho dù là chiến hạm tiến công vào, khẳng định cũng rất nhanh sẽ bị vỡ thành mảnh nhỏ. Nhưng vấn đề là, đây là những thiết giáp chiến hạm, mỗi thuyền có được tràng giáp đặc biệt, hơn nữa tinh thiết bên ngoài đều được ma pháp gia cố, căn bản không cần quan tâm đến thuyền gỗ. Đặc biệt là động lực của thiết giáp chiến hạm, không phải là dựa vào những cột buồm được trang trí trên thuyền, mà là nhờ vào 50 vị tinh linh pháp sư bên trong thuyền. Bọn họ đều là pháp sư cấp bậc ma đạo sư, hơn nữa so với đại ma đạo sư nhân loại bình thường ma lực tương đương. Dưới sự toàn lực thôi phát của bọn họ, đừng nhìn những thiết giáp chiến hạm này vừa nặng lại vừa lớn, nhưng nó có thể đạt tới tốc độ kinh người 35 dặm một giờ, mà chiến hạm bất quá chỉ hơn 10 dặm một giờ mà thôi. Cho nên, sau khi thất công chúa dẫn theo những thiết giáp chiến hạm này, vứt bỏ ngụy trang, lộ ra bộ dáng dữ tợn của thiết giáp chiến hạm, đương tường liền làm cho toàn bộ tướng quân phía giáo đình sợ choáng váng. Bốn cái thiết giáp chiến hạm kia kéo theo bọt nước thật dài phía sau, như một mãnh thú cuồng bạo xông ào ào vào đàn thú yếu ớt, đem toàn bộ chiến hạm lớn nhỏ chắn đường đụng vỡ thành mảnh nhỏ. Cái âm thanh vỡ nát đó thật là thống quá, quả thực giống như là dùng dao bổ dưa hấu, đơn giản đến cực điểm. Nhất là các chiến hạm va chạm với nhau, thì tha khắc đàn phiêu phù ở trên thiết giáp chiến hạm, từ ngoài ngàn mét đã bắt đầu dùng pháp thuật điên cuồng oanh kích, oanh tạc một trận. Dễ dàng đem ma pháp hộ bích do hơn 10 pháp sư liên thủ dựng nên đánh nát. Tiếp theo, ba cái chiến hạm đứng đầu tiên cũng bị cắt thành 4 đoạn. Chờ đến khi thiết giáp chiến hạm chạy tới, trên mặt biển nơi nơi đều là gỗ vụn cùng thi thể trôi nổi, muốn tìm được người còn sống. Hắc hắc, tuyệt đối không có, đừng quên, trong biển có độc A. Nếu chỉ dựa vào đụng chạm, 4 chiếc thuyền đối với hạm đội hơn 2.000 chiến thuyền của giáo đình, uy hiếp còn chưa phải là quá lớn, nhưng mấu chốt là, trên mỗi thiết giáp chiến hạm đều trang bị hơn 100 cái hỏa long pháo A. Thất công chúa sở dĩ bày ra trận hát. Sau khi thất công chúa tiến công vào trận địa của địch, xung quanh nơi nơi đều là chiến hạm của giáo đình, gần nhất cách đó chưa đến mấy chục thước. Đối với chiến hạm lớn như vậy mà nói, điểm ấy khoảng cách còn gọi là khoảng cách sao? Cho dù chiến sĩ điều khiển hỏa long pháo có nhắm mắt lại khẳng định bắn cũng không chật. Cho nên bọn họ hiện tại cũng là nạ pháo điên cuồng. Từ sau khi tiến vào trận địa, lửa đạn cơ hồ không có đình chỉ qua. Những đạn pháo này đều là địa tinh đại sư đặc chế, đặc biệt dùng cho hải chiến. Bên ngoài những đạn pháo này đều có các cạnh bám. Sau khi đập vào trên chiến hạm của địch nhân đâm vào trong đầu gỗ, sẽ không bị rơi xuống biển. Tuy rằng uy lực bạo tạc bị suy yếu, nhưng mà uy lực thiêu đốt lại tăng lên rất nhiều, đương nhiên, cũng mang ý nghĩa, khói độc cũng dày đặc hơn rất nhiều. Vì thế uy lực của hỏa long pháo vào lúc này mới thể hiện đầy đủ ra, chính là với số lượng đạn pháo ít cũng có thể trực tiếp đem thân tàu làm bằng gỗ nổ tung một cái lỗ lớn, cộng với dầu đen đặc thù sau khi dính ở trên thuyền sẽ không ngừng bốc cháy, nước dập cũng không tắt, hơn nữa đám khói bốc lên đều có độc. Rất nhiều quan binh sau khi ngửi phải đều trúng độc mà chết. Trong bóng đêm, xa xa nhìn lại, thất công chúa dẫn theo 4 chiến thiết giáp chiến hạm, giống như một con rết lừa, đi qua nơi nào, chiến hạm của giáo đình không phải là bị vỡ thành mảnh nhỏ thì cũng bị hóa thành thuyền lừa, nơi nơi đều là tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của chiến sĩ bên giáo đình. Nếu là vào trước kia, khi thuyền cháy không thể dập tắt, biện pháp bảo mệnh tốt nhất chính là nhảy xuống biển hoặc là chạy qua thuyền khác. Nhưng mà hiện tại, trong biển toàn là độc, ai còn dám nhảy a? Hoặc là bị chết cháy, hoặc là bị độc chết. Thủy quân đáng thương ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Cuống cuồng lên không chỉ có quan binh đang tuyệt vọng, còn có tướng quân phía giáo đình. Bọn hắn đối với thất công chúa hoàn toàn không có biện pháp. Vô luận là nổ tiễn hay xe bắn đá, đối với đám thuyền sắt này một chút tác dụng cũng không có. Về phần ma pháp công kích, đó nhất định là sẽ có hiệu quả, nhưng có một tha khắc đàn phiêu phù khắp nơi, như thế nào các pháp sư trên các chiến hạm còn dám đi lên? Bọn hắn chạy còn không kịp, ai còn ngu ngốc mà đi chịu chết đây? Hơn chục pháp sư cấp cao muốn đối kháng với pháp thần, đó quả thật là chuyện buồn cười. Trên thực tế, người chỉ huy phía giáo đình cũng không phải là ngu ngốc. Hắn cũng biết, biện pháp tốt nhất chính là chặn thiết giáp chiến hạp lại tiến hành đánh giáp lá cà. Nhưng vấn đề là hớn trước hết phải nghĩ ra biện pháp làm cho thất công chúa dừng lại mới được. Cho nên, vì chặn đường thất công chúa, bọn hắn không tiếc điều động mấy trăm chiếc thuyền tiến hành bao vây chặn đánh thất công chúa. Đáng tiếc, hành động này đã định là phí công. Ngoại trừ làm cho thất công chúa đụng vỡ càng thêm thống khoái ra thì không có được bất kỳ tiến triển gì mang tính thực chất. Muốn dựa vào một đám ốc sen đi bao vây một con thỏ, hiển nhiên thật sự là một ý tưởng quá mức điên cuồng. Giáo đình sau khi trải qua vài lần thất bại liền lập tức buông bỏ. Bất quá, điều này cũng không có nghĩa là bọn hắn cam tâm thất bại. Trái lại, liên quân giáo đình lại biểu hiện ra dục vọng chiến đấu càng thêm điên cuồng. Bọn hắn mặc cho thất công chúa phá loạn xung quanh, hoàn toàn bỏ qua thất công chúa, mà là đem toàn bộ tinh lực chiến đấu cùng những chiến hạm khác. Đồng dạng là chiến hạm bằng gỗ, giáo đình có số lượng cùng chất lượng chiếm ưu thế, hiển nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhất là các pháp sư trên các chiến hạm, lại càng đem lực sát thương của bọn hắn thể hiện ra, tạo thành tổn thất cực kỳ nghiêm trọng cho hạm đội của thất công chúa. Hỏa long pháo trong tay thất công chúa số lượng có hạn, ma lực của tinh linh pháp sư cũng không phải vô cùng vô tận. Cho dù thất công chúa có lợi hại cỡ nào, cũng tuyệt đối không có khả năng dựa vào 4 chiến hạm đả bại hơn 2.000 chiến hạm A. Cố gắng lắm cũng chỉ tiêu diệt được mấy trăm chiến thuyền, như vậy vẫn không thủ bù lại chênh lệch cực lớn giữa hai bên. Ban đầu thất công chúa cũng không phải là nghĩ đến hao tổn liều mạng công kích, chỉ là muốn đả kích tinh thần địch nhân, tính toán dọa chạy bọn chúng mà thôi. Nhưng mà hiện tại xem ra, tính toán của nàng đã thất bại, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ đành thu liễm một chút, mệnh lệnh tiết kiệm đạn pháo, tận lực chỉ đánh chiến hạm cỡ chung, về phẫn những thuyền nhỏ thì bỏ qua. Tiếp theo sau, thất công chúa giết ra ngoài đội chiến hạm của giáo đình, đi đến chỗ giao chiến hai bên, xếp thành một hàng dài kẹp vào giữa, vừa lấy lực phòng ngự nổi trội của mình giúp người mình hấp dẫn hỏa lực, vừa tìm cơ hội thu thập chiến hạm của đối thủ. Lấy sự chỉ huy điêu luyện của thất công chúa, chiến hạm nào của giáo đình chỉ cần thoáng tiến gần một chút, liền nhất định sẽ bị thất công chúa xông tới xử lý. Sau khi liên tiếp 7 chiến hạm bị thất công chúa tại giữa vạn quân đánh chìm, hạm đội giáo đình cũng không thể không thành thực thu nhỏ đội hình lại. Chiến hạm chìm bọn hắn không đau lòng, nhưng mà chết hơn vài chục pháp sư, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy. Cứ như vậy, hạm đội giáo đình cũng chỉ dựa vào số lượng chiến hạm khổng lồ hướng đối phương khởi xướng tiến công. Và cứ thế, đánh giáp lá cà trở thành chiến đấu chính. Thất công chúa ngoại trừ liều mạng cũng không có biện pháp nào tốt. Giáo đình bên kia pháp sư đông đảo, có thể dùng ma pháp hô phong thật mạnh gia tăng tốc độ của chiến hạm, khiến cho thất công chúa cho dù là muốn thoát ly chiến trường cũng không thể, chỉ có thể tận lực dựa vào chỉ huy tinh chuẩn, bằng một cái giá thật nhỏ đánh chìm một vài tàu chiến của địch mà thôi. Tiếp theo sau chiến đấu hai bên lâm vào trạng thái giằng co, giáo đình giống như keo dán sắt dán chặt vào hạm đội thất công chúa không rời, càng không ngừng từ bên trong phái các chiến hạm nhỏ phát động tiến công. Tuy rằng so với thất công chúa tổn thất lớn hơn nữa tiến triển cũng chậm chạp, nhưng chính là không chịu bỏ qua, một chút ý tứ lưu lại cũng không có. Thất công chúa bắt đầu cảm thấy kỳ quái không hiểu tại sao. Bất quá, hai ngày sau nàng thấp thoáng đã biết được nguyên nhân. Bởi vì vào lúc đó, viện quân của giáo đình, Ni Khoa Đại Nhân đã vỗ đôi cánh trắng toát bay đến, thuận tay một kích đại dự ngôn thuật mạnh mẽ kim trúc tiêu thất. Trực tiếp liền đem một con thuyền cỡ chung của thất công chúa tháo rời ra. Nguyên lai là hắn đã làm biến mất toàn bộ đinh đóng trên thuyền. Không có đinh nối liền, thuyền kia có thể không bị tháo rời ra sao? 100-200 thủy thủ trên thuyền tay không rơi xuống biển. Vũ khí trên tay đều đã bị đại dự ngôn thuật làm cho biến mất. May mắn là xung quanh không có quân địch, cho nên số chiến sĩ rơi xuống nước cũng nhanh chóng bơi tới lên những chiến hạm khác mới bảo vệ được mạng nhỏ. Có thể ở trong độc thủy dưới biển lặp ngụp làm cho quân lính bên giáo đình rất hâm mộ, đáng tiếc là bọn hắn không được đãi ngộ này. kỳ thật điều này cũng rất bình thường, có độc dược nào mà không có giải dược chứ? Để cho người nhà rơi xuống biển cũng xong đời luôn ư? Bần đạo là một người thông minh như vậy sao có thể để một việc ngu ngốc đó xảy ra được? Cho nên ta trước đó đã sớm sai người chế giải dược, phân phó cho đầu bếp trên thuyền, đem thuốc bỏ vào trong cơm của mọi người. Bất quá, bất kể thế nào, Ni Khoa này xuất hiện vẫn là rất chấn động, cổ động rất lớn sĩ phí quân lính giáo đình. Bọn hắn sôi nổi hô to, nói cái gì thiên sứ quân đoàn đến trực tiếp, quả thực là làm cho các thủ hạ của thất công chúa hoảng sợ. Bất đắc dĩ, thất công chúa đành phải mời Tha Khắc Đàn xuất thủ. Tha Khắc Đàn tuy rằng chiến đấu liên tục 2 ngày, nhưng mà không hề có biểu hiện là mệt mỏi. Lôi hệ pháp thuật của hắn đối với phá hư thân tàu tác dụng không lớn, cho nên ngoại trừ đánh vỡ ma pháp họ bên trên chiến hạm ra, cũng không có việc gì cho hắn động thủ nữa. Cho nên hiện tại hắn vẫn còn duy trì sức chiến đấu đầy đủ. Sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức lên không, cùng Ni Khoa xa xa rằng câu hai người đều quen biết đã lâu, Tha Khắc Đàn là vạn bối, cho nên đầu tiên thi lễ nói, Ni Khoa tiền bối, đã lâu không gặp, ngài gần đây vẫn khỏe chứ? Ai? Không khỏe, không khỏe chút nào hết. Ni Khoa bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi là vạn bối ta coi trọng nhất, chúng ta quen biết nhau đã 7-80 năm rồi thì phải. Tình cảm luôn rất tốt, nhưng mà ta thật sự không hiểu, vì cái gì hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta ở trên chiến trường nói chuyện bằng đao kiếm. Ta thật không hiểu cái tên Long Thanh Thiên kia có đáng giá cho ngươi theo hay không? Ha ha, không sai, rất đáng giá. Tha Khắc Đàn mỉm cười, sau đó khẳng định nói. Vì cái gì? Ni Khoa khó hiểu hỏi, có thể nói cho ta biết là tại sao không? Chuyện tình ta bị giáo đình chèn ép hẳn là ngài biết. Tha Khắc Đàn hỏi, ta không rõ lắm, ngươi cũng biết. Ta không có quyền hỏi đến quyết sách của giáo đình. Ni Khoa tò mò nói, có thể nói ta nghe một chút không? Dù sao cũng là quá khứ, có nói cũng không sao. Tha Khắc Đàn gật đầu đáp ứng nói, bởi vì ta không thích cùng cái tên mệ tỏa lạp lòng dạ hẹp hòi làm việc chung, cho nên cự tuyệt chiêu an của giáo đình. Kết quả, giáo hoàng thẹn quá hóa giận âm thầm phái người cảnh cáo ta, là không được gia nhập bất cứ thế lực nào, bằng không sẽ khiến ta hối không kịp. Vì thế, ta đây là một đại ma đạo sư đành phải cự tuyệt lời mời mọc của 3 đại đế quốc và cái thế lực khác, làm một độc hành giả, không có trang bị tốt, cũng không mua được các vật thí nghiệm đắt đỏ. Ta thậm chí thảm đến nỗi trở thành đại ma đạo sư nghèo kiết nhất, là chuyện cười của toàn bộ đại lục. Việc này, ai? Đối với vấn đề này, ta thật đáng tiếc. Ni Khoa rất ngượng ngùng hỏi, nhưng mà sau đó ngươi thế nào lại gia nhập vào đội ngũ của Long Thanh Thiên? Ha ha! Tha Khắc Đàn cười khổ nói, ta lúc ấy là bị bức ép. Ta từng dùng phương thức đánh lén đem phụ thân của lãnh chủ đại nhân đánh thành trọng thương. Lần đó ta bị một đám cao thủ bao vây. Ta nếu như không đầu hàng, bọn họ sẽ quyết đấu với ta. Nhưng mà quyết đấu chẳng khác nào ta đang đi tìm chết. Vì cái mạng nhỏ ta đành phải đáp ứng thôi. Vậy làm sao ngươi bây giờ ngươi còn bán mạng vì hắn chứ? Ni Khoa nhãn tình sáng lên, hỏi, không bằng gia nhập chúng ta đi, ta đảm bảo ngươi sẽ được đãi ngộ tốt nhất. Cảm ơn, nhưng mà đã muộn rồi. Tha Khắc Đàn đã hoàn toàn bị sự chân thành của lãnh chủ đại nhân chinh phục, cả cuộc đời ta chỉ biết vì một người chủ nhân này mà chiến đấu. Tha Khắc Đàn kiên quyết nói, ân, thế này là chuyện gì xảy ra à? Ni Khoa bị Tha Khắc Đàn nói đến ngẩn người. Ta vốn tưởng rằng lãnh chủ đại nhân thu nhận và giúp đỡ ta bất quá là vì để có thể dễ dàng làm nhục ta hơn, chút giận cho phụ thân, nhưng mà ta sai lầm rồi. Lãnh chủ đại nhân đối với ta phi thường khách khí, không một câu sỉ nhục, hơn nữa luôn lấy lẽ hậu bối đối với trưởng bối đối đãi ta. Ngài cung cấp cho ta phòng thí nghiệm tốt nhất. Ta ban đầu cố ý đem tài liệu tốt nhất toàn bộ dùng hết, tạo ra trang bị cho mình, nhưng ngài bất quá chỉ cười, thậm chí ngược lại còn cung cấp Tử Tinh Phong Vương mật cho ta ăn. Tha Khắc Đàn cảm khái nói, đối đãi với người làm bị thương phụ thân ngài ấu, đây là có tấm lòng rộng rãi bực nào a? đại nhân thu được lôi thú giác giá trị ngàn vạn. Tuy nhiên người thứ nhất ngài nghĩ đến là ta, mà hiện tại ngài lại tìm được một nguyên tố tinh linh vương, cũng là tại chỗ cho ta, giúp cho ta rốt cục có thể có được thành tựu ngày hôm nay, có thể không khoa trương chút nào mà nói, vị pháp thần thứ 13 trên đại lục là ta, căn bản chính là nhờ ngài ấy dùng vô số tài liệu quý giá dựng lên. Tha Khắc Đàn cảm động nói, ơn chi ngộ như thế, Tha Khắc Đàn ngay cả là tảng đá, làm sao lại có thể không cảm động a? Có cao kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, lãnh chủ đại nhân lấy lễ đối đãi ta, ta cho dù có tan xương nát thịt vì ngài cũng không từ. Tha Khắc Đàn lập tức đối với Ni Khoa bình thản mà kiên quyết nói, tiền bối nếu muốn gây bất lợi cho quân ta, kính xin trước tiên hãy bước qua thi thể của Tha Khắc Đàn mới được. Ai? Thật không nghĩ tới, tên tiểu tử kia lòng dạ rộng rãi như vậy, kỳ thật nói đi phải nói lại, thuở trước hắn cũng từng tha ta một mạng, thậm chí còn đã cứu mạng ta, không có hắn ta đã sớm chết, đâu có dễ dàng phong quang như bây giờ. Ni Khoa xấu hổ nói, nhưng mà, vì gia tộc, vì giáo, hài tử, cứ xuất ra toàn bộ thủ đoạn của ngươi đi, dù sao ta cũng sẽ không lưu tình. Tiền bối mời. Tha Khắc Đàn nhẹ nhàng nói, lập tức, hai người không hẹn mà cùng hướng đối phương phát động thế công sắc bén, kế tiếp chính là một hồi đại chiến ma pháp tuyệt vời. Một người là đại dự ngôn thuật ảo diệu vô biên, một người là lôi hệ pháp thuật uy lực vô cùng. Hai người tại trên phương diện ma lực, tự nhiên là Tha Khắc Đàn mang theo nguyên tố tinh linh vương chiếm ưu thế, nhưng mà trên phương diện pháp thuật tinh diệu, cũng là đại dự ngôn thuật mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho nên xem như là cân sức cân tài. Bởi vì uy lực pháp thuật của hai người quá mạnh mẽ, đều là loại một kích tất sát. Nếu như bọn hắn không có ma pháp thuẫn bảo hộ, thì đại dự ngôn thuật có thể trực tiếp khiến cho Tha Khắc Đàn yên diệt thành ác hạt nguyên tử, mà lôi hệ pháp thuật của tổ hợp pháp thần và tinh linh vương lại càng có thể đem Ni Khoa oanh thành cặn bã. Chỉ cần trong bọn hắn ai có một chút sơ sẩy, liền sẽ lập tức lâm vào thế vạn kiếp bất phục. Cho nên hai người dù cho đánh nhau rất kịch liệt, tuy nhiên cũng hết sức cẩn thận. Trong nhất thời, tình hình chiến đấu lại lâm vào cục diện bế tắc. Hai cường giả biến thái bọn họ ở trên trời chiến đấu kịch liệt, làm cho chiến hạm xung quanh đều xui xẻo bị vạ lây. Vô luận là tia chớp từ trên trời vô tình đánh xuống, hay là đại dự ngôn thuật, chỉ cần đụng vào chiến hạm đều cũng tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đem so sánh thì tia chớp của Tha Khắc Đàn còn tốt hơn một chút, nhiều nhất chỉ là điện giật chế mấy chục người, nhưng mà đại dự ngôn thuật của Ni Khoa thì hoàn toàn phá hư thân tàu, đã làm rất nhiều con thuyền chìm nghỉm xuống đáy biển. Cho nên bọn hắn khai chiến không lâu sau, chiến hạm hai bên đều tự giác rời ra khỏi khu vực nguy hiểm này, để cho bọn hắn một vùng có đường kính vài dặm mặc sức chiến đấu. Mà sau khi Tha Khắc Đàn bị kiềm chế, đối với giáo đình bên kia không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Bọn hắn vội vàng đưa tổ hợp các pháp sư lên trước thuyền, tính toán dựa vào pháp thuật hung hăng giáo huấn bốn cái thiếp giáp chiến hạm làm cho bọn hắn hận thấu xương kia. Tướng lãnh hai bên ai cũng rõ ràng, cho dù thiếp giáp chiến giảm toàn thân là sắt, nhất định cũng sẽ bị số lượng lớn pháp sư bên kia oanh kích thành cặn bã. Thất công chúa đã không có Tha Khắc Đàn, còn có thể ngăn trở hai vị đại ma đạo sử chỉ huy gần 2.000 pháp sư cấp cao tập kích sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, viện quân chợt hiện. Nhìn thấy hơn 20 chiếc chiến hạm chậm rãi tới gần, trong lòng thất công chúa nóng như lửa đốt. Tuy rằng nàng rất muốn giống như trước đây xông lên trước đụng chìm bọn chúng, đáng tiếc nàng hiểu rõ rằng đây bất quá chỉ là vọng tưởng của mình thôi. Không có Tha Khắc Đàn đánh vỡ ma pháp hộ bích do hơn vài chục pháp sư dựng lên trên chiến hạm của nàng đụng vào ma pháp hộ bích chỉ có tiêu hao đại lượng động năng, mặc dù là có thể đụng chìm chiến hạm, nhưng chiến hạm của nàng cũng sẽ vì mất đi tốc độ mà phải dừng lại. Mà một khi dừng ở trong vòng vây chiến hạm của địch nhân, như vậy sẽ rất thảm. Đến lúc đó, coi như tất cả mọi người trên thiết giáp chiến hạm đều là kiếm thánh, cũng chịu không nổi sự tập kích của ngàn vạn thủy quân. Cuối cùng chắc chắn đến 8/4 chiếc thuyền sẽ bị bắt làm tù binh, cho nên thất công chúa bất kể như thế nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới tình huống như vậy, nàng cũng thể tránh lui, bởi vì như vậy hải quân chiến hạm phía sau nàng liền sẽ trở thành bia ngắm sống cho pháp sư đối phương, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Sau khi mệnh lệnh cho tinh linh pháp sư trong khoang thuyền khởi động hộ bích, thì trong lòng thất công chúa hối hận một hồi, nàng hối hận đã cho nhân ngư tộc đi ra ngoài, nếu như có bọn họ ở đây, hôm nay cũng sẽ không bị động như vậy. Vốn là ngân ngư tộc sau khi nhìn thấy cóc chiến sĩ thì liền xin thất công chúa cho phép bọn họ trở lại Hải Dương, đi liên hợp một số cộng đồng hải tộc khác đối kháng với cóc chiến sĩ tà ác. Thất công chúa lúc ấy đang tức giận vì đám cóc chiến sĩ đột nhiên xuất hiện làm cho nàng nếm mùi thất bại lần đầu tiên, cho nên vừa nghe lời đề nghị của nhân ngư tộc thì liền lập tức đồng ý. Bởi vì Hải Dương thật sự rất rộng lớn, hải tộc phân bố đặc biệt rải rác, giữa hai hay nhiều bộ tộc đều quá mức xa xôi, cho nên, vì để có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, những người thành niên trong nhân tộc cơ hồ toàn bộ xuất động vẻn vẹn để lại một vài lão ấu trên cửa biển. Chính vì vậy mà thất công chúa hiện tại mất đi sự trợ giúp đắc lực, lòng tràn đầy hối hận. Đáng tiếc trên đời không bán thuốc hối hận, nàng bây giờ hối hận cũng không có tác dụng, chỉ có thể chấp nhận sự thật. Rốt cục chiến hạm của địch đã tiến nhập vào trong phạm vi tầm trăm thước, dưới sự yểm hộ của mấy trăm thuyền lớn nhỏ, bắt đầu điên cuồng oanh kích thiết giáp chiến hạm của thất công chúa. Trên hơn 20 chiếc chiến hạm chính, bay ra mấy chục đạo ma pháp công kích, tầng tầng lớp lớp đập vào trên thiết giáp hộ bích của thiết giáp chiến hạm, khuất động lên cơn sóng mãnh liệt. Tuy rằng tạm thời là bình an vô sự, nhưng mà thất công chúa cũng hiểu được, pháp sư của mình tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu nữa. Đại khái là 200 vị tinh linh tộc ma đạo sư trên chiến hạm, thực lực so với pháp sư cấp cao nhân tộc chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Nhưng vấn đề là, từ ngày khai chiến, thẳng đến hiện tại, động lực của thiết giáp chiến hạm toàn bộ là nhờ bọn họ chống đỡ. Bốn thiết giáp chiến hạm lớn như vậy đụng chạm lung tung hơn nửa đêm, đụng nát trên trăm đầu thuyền, lại phải chuyển động qua lại trên chiến tuyến hai ngày liên tục, ma lực hao tổn là tương đối trầm trọng. Không sai biệt lắm ma lực, mỗi người chỉ còn lại 3-4 thành, lấy trạng thái của bọn họ hiện tại, khẳng định không phải là đối thủ của 2000 pháp sư kia. Đừng quên, pháp sư người ta mãi cho đến giờ không động thủ mấy. Dưới tình thế vạn bất đắc dĩ, thất công chúa đành phải hạ mệnh lệnh kêu đội thủy quỷ đội chuẩn bị sẵn sàng. Cái gọi là thủy quỷ đội kỳ thật chính là danh hiệu của một đội hải quân đặc chủng. Bọn họ là do một số thủy thủ tinh thông thủy tính hợp thành. Nhiệm vụ chủ yếu chính là ở dưới nước đục chìm chiến hạm của địch quân. Trên cơ bản mỗi hải quân đều có đội quân này. Chỉ thủy quỷ đội bên chúng ta ngoài trừ công cụ đục thuyền ra, còn được trang bị ma pháp thủy phổi đặc thù. Loại đồ chơi nhỏ này do địa tinh đại sư phát minh có tác dụng duy nhất là làm cho người ta có thể thở ở dưới nước. Kỳ thật cũng chỉ có thể ở dưới nước duy trì một giờ thôi, dài hơn thì cũng sẽ bị chết ngạt. Không thể không nói, thứ này đối với chiến đấu dưới nước vẫn là có trợ giúp nhất định. Bất quá tác dụng không phải đặc biệt lớn, thủy quỷ đội trong chiến đấu ngoại trừ kỹ thuật ra, quan trọng nhất, kỳ thật vẫn là số lượng. Nếu trong nước không phải có độc tố, thủy quỷ cho dù có thủy phổi, thất công chúa nhất định cũng sẽ không phái đi. Bởi vì số lượng thủy quỷ của đối phương rõ ràng so với bên mình đông hơn rất nhiều, phái ra cũng là đi chịu chết. Mà hiện tại phái bọn hắn đi ra, kỳ thật cũng không phải là vì đục thủng chiến hạm của đối phương, cho dù có sự trợ giúp của thủy phổi, bọn họ không còn phải liên tục thò đầu ra mặt nước. Cũng không cần lo lắng nổ tiễn bắn ra từ các địch hạm xung quanh, nhưng mà những pháp sư kia cũng không phải ngồi không a. Chiến hạm có hơn 10 vị ma pháp sư há lại bị thủy quỷ đục chìm sao? Thất công chúa bất quá là muốn để cho bọn họ hấp dẫn hỏa lực của các pháp sư mà thôi, dùng mấy ngàn thậm chí hơn vạn mang người đi tiêu hao ma lực của pháp sư địch nhân. Nhóm đầu tiên 250 thủy quỷ xuất phát. Bọn họ 10 người một tổ lặn sâu xuống phía dưới chiến hạm, sau đó dùng công cụ đục thuyền đặc thù là một mũi khoan, bắt đầu khoan phái dưới thuyền của địch nhân. bọn họ mới vừa bắt đầu không bao lâu thì lập tức bị người trên chiến hạm phát giác. Không phải là vận khí của bọn họ không tốt, là quả thực là trên mỗi chiến hạm đều đặc biệt an bài người ở phía dưới thuyền, vì chính là phòng ngừa xuất hiện tình huống va phải đá ngầm hoặc là gặp phải thủy quỷ đục thuyền vân vân phát sinh. Những người này tại sau khi bắt đầu chiến đấu, vẫn đem lỗ tai dán dưới khoang thuyền, mũi khoan của thủy quỷ vừa chuyển động, người ta dĩ nhiên liền phát hiện. Sau khi được báo cáo, các pháp sư sợ tới mức vội vàng đem một đám tia chớp uy lực cường đại bắn vào dưới nước. Pháp thuật đối phó tốt nhất đối với thủy quỷ chính là tia chớp. Mặc dù chỉ là pháp thuật cấp 3 nhưng cũng có thể đem thủy quỷ ở trong một phạm vi lớn giật chết. Đổi lấy 10 thủy quỷ không quan trọng để tiêu hao hơn chục pháp sư. Cơ hồ mỗi người một cái pháp thuật cấp 3. Coi như là lời rồi. Kỳ thật, 10 thủy quỷ cũng không thể đem chiến hạm khổng lồ đánh chìm được. Cho dù là đục ra 10 lỗ nhỏ thì thế nào? Chiến hạm lớn như vật bởi vì 10 cái lỗ nhỏ liền chìm nghỉm đó thực là chuyện khôi hài. Cho dù là 100 thủy quỷ liên hợp lại, không mất đến 2-3 giờ, cũng không thể tạo thành tổn hại quá lớn cho chiến hạm. Nhưng vấn đề là các pháp sư giáo đình không dám mạo hiểm, bọn hắn thân phận cao quý, sẽ không dễ dàng mạo hiểm phiêu lưu dù là nhỏ nhất, cho nên vừa nghe có người đục thuyền, quản người có bao nhiêu, bắn điện rồi nói sau. Mãi cho đến khi âm thanh đục thuyền hoàn toàn biến mất, bọn hắn mới có thể yên tâm. Chính vì vậy, thất công chúa tổn thất mấy ngàn người mà đổi lấy được thời gian nửa ngày quý giá. Khi ma pháp hộ bích của các tinh linh pháp sư trong nháy mắt bị vỡ tan thì từ xa xa bầu trời truyền đến một tiếng long ngâm thê lương. Tức thì một con hắc long trưởng thành cực lớn đột nhiên hiện ra trên không chiến trường. Sau đó, nó đầu tiên là bằng một bộ dáng yêu mỹ lao xuống phía dưới, dùng thân thể ngăn trở hơn chục pháp thuật bắn ra từ các chiến hạm. Thật không hổ là hắc long được xưng là ma pháp vô hiệu, nhiều pháp thuật cấp 10 như vậy đánh lên, cho dù là thiết giáp chiến hạm cũng đi tong, nhưng mà nó không ngờ một chút thương tổn cũng không có, thậm chí cũng không thể lưu lại trên lân phiến của nó một chút dấu vết. Giống như những pháp thuật mạnh mẽ này bất quá đều là những trận gió vậy. Rồi sau đó, nó ở trên không trung hơi dừng lại, một thân ảnh nhỏ xinh từ trên thân rồng nhảy xuống trên thiết giáp chiến hạm. Tiếp theo, hắc long vỗ mãng hai cánh dài hơn 30 thước một cái, tức thì nổi lên một trận gió lốc, thân thể như một mũi tên bắn về một chiến hạm cách nó gần nhất. Hơn 10 vị pháp sư vừa thấy hắc long xông đến, lúc ấy choáng váng, theo bản năng dựng lên một cái ma pháp hộ bích, nhưng ngay cả một giây đồng hồ cũng không ngăn cản được. Liền trực tiếp bị móng vuốt của hắc long bẻ vụn. Giống. Hai chân của hắc long dẫm lên chiến hạm đồng thời phun ra một luồng long tức về phía các pháp sư. Trong nháy mắt hơn 10 vị pháp sư toàn bộ hôi phi yên diệt. Ngọn lửa kia dài mấy chục mét, khi từ trong miệng rồng phun ra độ lớn chưa đến 1 mét. Sau đó càng ngày càng to, cuối cùng to đến mấy mét. Cột lửa đảo qua nơi nào, vô luận người hay vật, tính cả bong tàu, cơ hồ toàn bộ hóa thành tro tàn. Chỉ nhìn thấy kim loại lỏng chảy đi mới có thể biết được nó đã từng tồn tại. Quan binh trên chiến hạm còn sót lại cả đám sợ tới mức cả người phát run. Đối mặt với hắc long đỉnh cấp trên đại lục, bọn hắn thậm chí cả dũng khí phản cũng không có. Sau khi đốt xong hắc long còn cảm thấy chưa đã, dùng cánh vỗ, dùng móng vuốt, nào là cột buồm là khoang thuyền, nhất nhất phá đi. Chỉ chốc lát đã đem kiến trúc thượng tầng của chiến hạm phá tan tác. Cuối cùng nó còn dùng long tức đốt thủng đáy thuyền một lỗ lớn. Nhìn thấy nước biển không ngừng tuôn vào, nó mới thỏa mãn vẫy cánh bay đi, đánh về chiến hạm tiếp theo. Chưa đến 3-5 phút đồng hồ, hơn 10 pháp sư cao cấp xong đời, một con thuyền đầu tiên chìm nghỉm nhìn thấy hắc long dũng mãnh như thế, người nào có đầu óc cũng không dại đánh nhau với nó. Cho nên các pháp sư trên chiến hạm thứ hai vừa nhìn thấy hắc long chạy về phía bọn hắn thì cả đám liền bay lên không. Hạm trưởng phía dưới cho dù kêu rát cả họng cũng không hữu dụng. Bọn hắn muốn chạy nhưng cũng phải được hắc long đồng ý a. Hắc long là loại sinh vật phi hành, tốc độ bay so cũng không phải phi hành thuật gà mờ của các pháp sư kia có thể so sánh a. Kết quả bọn hắn bay chưa được chục thước thì hắc long đã bắt kịp. Một luồng long tức thổi tới, tức thì toàn bộ đều xong đời. Cũng lạ là đám pháp sư ngu ngốc này đặc biệt không có đầu óc. bọn hắn không phân tán ra bay mà là tập trung với nhau bay tới chiến hạm cách bọn hắn gần nhất. Đây không phải là trở thành bia ngắm sống cho Hắc Long sao? Sau khi tiêu diệt Pháp Sư, Hắc Sư liền tiếp tục bắt đầu phá hư các chiến hạm phía dưới. Đương nhiên cũng chỉ trong vài phút đồng hồ là xong. Bất quá hành động giết Pháp Sư vừa rồi của nó đều được các Pháp Sư trên các chiến hạm khác trông thấy. Đám Pháp Sư này không ai nắm chắc có thể dưới sự đuổi giết của ma Pháp Sư có thể chạy trốn. Bọn hắn ai cũng không biết mình có phải là mục tiêu kế tiếp hay không, nhưng bọn hắn có thể khẳng định một điều, đó là toàn bộ chiến hạm ở đây cái nào cũng chạy không thoát khỏi số mệnh bị Hắc Long đánh chìm. Lấy tốc độ của chiến hạm mà nói, có thể chạy được bao xa? Cho dù chạy trước mấy giờ cũng không bằng Hắc Long bay trong một phút. Pháp Sư thông minh rất nhanh liền ý thức được điểm này. Nếu chiến đấu hạm là mục tiêu của Hắc Long, vậy bọn hắn làm sao còn ngu ngốc đứng ở đó mà chịu chết chứ? Cho nên hơn 1.000 Pháp Sư trên các chiến hạm còn sót lại tập thể bay lên không lui về phía sau hạm đội. Bọn hắn muốn cách thật xa Hắc Long này. Trong phút chốc, trên bầu trời nơi nơi đều là Pháp Sư phi hành, quả thật rất hoành tráng. Vào lúc Hắc Long ở bốn phía phát uy, Ái Liên Na cũng cùng Thất Công Chúa hội họp trên thiết giáp chiến hạm. Thất Công Chúa ôm thật chặt Ái Liên Na, trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt. Nàng kích động nói, ngươi đã tới, ta biết các ngươi sẽ không vứt bỏ ta, cho nên ta vẫn luôn kiên trì, mà các ngươi cuối cùng không làm cho ta thất vọng, chỉ chậm một chút nữa thôi, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thấy được ta. Ha ha, làm sao có thể, tỷ tỷ chính là nữ vũ thần bách chiến bách thắng. Cho dù là liên hợp hạm đội của giáo đình, làm sao có thể làm khó tỷ chứ? Ái Liên Na mỉm cười an ủi. Ai? Đừng trêu ta, nữ vũ thần cũng là ngươi a. Thất Công Chúa bất đắc dĩ nói, đối mặt với hơn 2.000 Pháp Sư, hai con Quang Long, một vị Pháp Thần, hai vị Đại Ma Đạo Sư, còn có hạm đội gấp đôi chúng ta, cuộc chiến này quả thật không có cách chiến thắng. Ha ha, không phải lo. Ta sau khi nhận được tin tức, liền từ Thượng Hải chạy tới, bay 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, chính là vì mang cho tỷ vật này. Ái Liên Na cười nói, phu quân nói với ta, chỉ cần trên tay tỷ có nó, thì sẽ cố tiếp tục thần thoại bất bại của tỷ. Nói xong Ái Liên Na liền đem mấy cái không gian giới chỉ đưa cho Thất Công Chúa. Thất Công Chúa sau khi tiếp nhận thì theo từ bên trong xuất ra một quả đạn pháo của Hỏa Long Pháo. Nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, có bao nhiêu? 10 vạn quả. Ái Liên Na cười hồi đáp, bất quá phải cẩn thận, đây là đạn Hỏa Long Pháo bình thường, không có thay đổi bề mặt, không quá thích hợp cho hải chiến. Ha ha, cũng không khác gì. Thất Công Chúa hưng phấn giải thích nói, hiện tại trận hình song phương dày đặc như thế, chỉ cần bắn pháo ra, không cần ít nhất cũng có 5 chiếc thuyền trúng mục tiêu. 10 vạn đạn pháp như thế nào cũng có thể xóa sạch 500 chiến hạm của bọn chúng. Hừ, thực lực như vậy đã cân bằng, hơn nữa thêm vào Hắc Long của ngươi, xem ta như thế nào thu thập bọn hắn. Ha ha, ta hết thảy nghe tỷ tỷ chỉ huy. Ái Liên Na mỉm cười nói. Ân, Thất Công Chúa một bên gật đầu, một bên đem không gian giới chỉ giao cho thuộc hạ, ra lệnh cho bọn họ vội vàng đem đạn pháo lấy ra, phát đến trên tay từng pháo thủ. Tiếp theo sau, Thất Công Chúa cũng nhân lúc này nói, thật không biết mấy tên chết tiệt này lấy từ nơi này nhiều chiến hạm như vậy, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Ha ha, phu quân phân tích, có thể là công tượng do thiên giới phái xuống chế tạo, nếu quả thật như vậy, chúng ta muốn đẩy lùi tốc độ đóng thuyền của bọn chúng chỉ sợ cũng rất khó. Ái Liên Na giải thích nói, công tượng thiên giới. Thất Công Chúa nghe xong trao mày, bất đắc dĩ nói, 3 tháng có thể tạo ra 30 chiến hạm cùng những chiến hạm loại nhỏ khác. Những gia hỏa này hiển nhiên số lượng rất đông, hơn nữa tay nghề thành thục. Còn muốn giống như trước đây giết chết bọn chúng hẳn là tất nhiên không còn dễ dàng. Bọn hắn khẳng định sớm có chuẩn bị, hơn nữa ưu thế của chúng ta trên biển cũng đã không rõ ràng. Ai, phải làm như thế nào đây? Ha ha! Không cần phải gấp, phu quân kêu ta nói cho tỷ biết một chuyện, đó là chiến hạm dù cho nhiều hơn nữa, không có hải quân có kinh nghiệm đến sử dụng thì cũng chỉ là phế vật. Ái Liên Na cười nói. Thất công chúa nghe xong nhãn tình sáng lên, tiếp theo vui mừng nói, ta hiểu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, gặp lại cố nhân. Đột nhiên, vào lúc này, từ bên ngoài truyền đến một tiếng rên rỉ của Hắc Long, nghe rất là thống khổ, hiển nhiên là nó đã bị thương. Hai nữ nhân chấn động, thất công chúa ở trong vị trí chỉ huy không thể đi, còn Ái Liên Na tức khắc vội vàng chạy ra ngoài buồng chỉ huy, lên boong thuyền xem xét, chỉ thấy trên lưng Hắc Long không biết từ lâu nào có thêm một tên điều nhân. Tên này toàn thân mặc một bộ khải giáp kim quang lấp lánh, trên tay là một thanh kiếm sáng chói. Lúc này hắn đang đem kiếm đâm trên lưng Hắc Long rút ra. Theo bảo kiếm rút ra, một tia long huyết cũng theo đó bắn ra, tức thì bị đấu khí của người này thổi tan. Hắc Long lần nữa phát ra tiếng hét thảm, sau đó cái cổ thon dài của nó không ngừng quay ra phía sau nhà ra long tức về phía gia hỏa kia. Thế nhưng mà nam nhân trên lưng nó lại không chút nào thèm quan tâm, vẫn không nhanh không chậm rút kiếm của hắn. Hơn nữa thỉnh thoảng còn bất chợt dùng sức đè xuống phía dưới, ý đồ tạo cho Hắc Long vết thương càng lớn. Về phần long tức của Hắc Long ngay khi sắp chạm vào hắn thì lại bị một tầng ma pháp hộ bích vô hình chặn lại ở bên ngoài. Long tức cũng chỉ rằng co được vài giây đồng hồ rồi tiêu tán, cũng không có thương tổn được hắn. Ái Liên Na dù sao cũng là xuất thân từ giáo đình, cho nên vừa nhìn thấy chiến giáp màu vàng cùng thanh bảo kiếm thanh quen thuộc kia liền lập tức đoán được lai lịch của người này. Khi mà long tức của Hắc Long bị ma pháp hộ bích vô hình ngăn trở lại, nàng càng khẳng định suy đoán trong lòng mình, vội vàng cao giọng hướng toa kỵ của mình hô, Mỹ địch á, nhanh bay qua đây. Bộ đồ tên kia đang mặc chính là thần khí chiến thần sáo trang, long tức không đánh vỡ được ma pháp hộ bích của nó đâu. Mỹ địch á nghe xong lập tức gào lên một tiếng tỏ vẻ đáp ứng, lập tức lấy tốc độ cao nhất bay về phía Ái Liên Na. Cái gọi là chó cùng rứt dậu thì Hắc Long Mỹ địch á hiện tại chính là như vậy. Cái tên kia ở trên lưng nàng dùng bảo kiếm thần khí cắt thịt nó có thể không vội sao? Cho nên vào thời khắc nguy cấp này, nó lấy toàn bộ tiềm lực của mình, nhưng một đạo tia màu đen, trong trước mắt bay đến trước mặt Ái Liên Na. Ái Liên Na khẽ kêu một tiếng, bay lên trời, trực tiếp nhảy lên lưng Hắc Long, truyền thừa bổng trong tay vung mạnh hết khí lực, hô lên một tiếng quét về phía cái tên có cánh kia.